Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, 33. Tiết mục ở trên, nữ tử tại hạ, hai người ngực bụng kề sát, có thể cảm nhận được kinh người mềm mại, nhưng tiết mục không có quá lớn tâm tư nhận thức, lúc này hai người đều chật vật đến cực điểm, ai có cái loại này thời gian dỗi. Tiết mục chân khí bị đụng tán, thậm chí đụng ra nội thương, khóe miệng tràn huyết, lúc này cũng đừng nói cái gì chân khí hộ thể rồi. Mưa to đánh rớt xuống đến, đảo mắt tựu thành ướt sũng, lại trên đất bùn lăn vài biến, nước bùn lá vụn dính đắc một thân đều là, người không ra người quỷ không ra quỷ, nữ tử cũng không sai biệt lắm, cả người bùn hầu tử tựa như... Tóc rối bời chặn gò má, lộ ra bộ phận cũng khắp nơi là nước bùn, cơ bản thấy không rõ diện mục, khóe miệng vết máu đều có chút khô cạn, nhìn thấy mà giật mình, nhưng nàng cặp kia đôi mắt, thật sự quá hấp dẫn tầm mắt của người. Tiết mục giờ phút này ngay thương thế của mình đều cảm giác không thấy nhiều đau. Nhìn xem cặp mắt kia. Hắn cũng không có tại trường sinh chỗ nhận thức cái chủng loại kia. Sờn hết cả gai ốc tĩnh mịch cảm giác. Ngược lại cảm thấy rất quen thuộc. Ở đâu bái kiến như vậy đôi mắt nữ tử nhẹ nhàng rên một chút. Hiển nhiên bị thương rất nặng. Có chút đau đớn. Tiết mục đã tỉnh hồn lại. Gian nan đứng dậy. Đem nàng giúp đỡ bắt đầu đứng dậy. Lúc này thân thể của nàng đã không có cái loại này lực lượng cảm giác. Một lần nữa biến thành bình thường nữ tử Nguyễn Ngọc trong ngực. Rất mềm mại, trong lúc vô tình tiếp xúc đến nàng lộ ra cánh tay ngọc. Kiều nộn trắng nõn, làm cho người ta tâm lay động. Nữ tử không ra tiếng, tiết mục cũng không nói lời nói. Vị nàng ngồi dưới tàng cây tựa tại trên cành cây. Mình cũng gian nan mà dựa vào ở một bên, âm thầm vận công chữa thương, tức giận mà mắt lé dò xét, thật sự là tay bay vạ gió, tìm đến di dạ, không hiểu thấu tại rừng cây biên giới tựu bị thương, lại là lo lắng di dạ tình cảnh, lại là phiền muộn, cái này căm tức tâm tình tựu đừng nói nữa, đúng vậy cái này kỳ quái quen thuộc cảm giác, ở đâu ra? Dưới cành cây tương đối sạch sẽ, mưa to thông qua tầng tầng cành lá đánh tiến đến, đánh vào hai người trên mặt, chậm rãi tẩy đi một ít nước bùn, nữ tử trắng nõn dung nhan dần dần triển lộ tại trước mắt. Tiết mục càng xem càng quen thuộc, cái này đặc biệt sao? Không phải Tần Vô Dạ ư tối thiểu có 7 phần tương tự. Khác nhau ở chỗ Tần Vô Dạ hoa đào mắt câu hồn đoạt phách mê người vô cùng. Mà nữ nhân này tĩnh mịch hờ hững, cũng không phải lạnh, trên trán có chút lệ khí cảm giác, ẩn ẩn làm cho người ta cảm thấy tựa hồ đè nén cái gì tàn khốc thô bạo điên cuồng ma quỷ. Phối hợp như vậy tiểu y quần ngắn, thiếp thân kề sát, bừa bãi lộ ra được ngạo nhân dáng người, thậm chí có điểm kích lôi. Cái kia chân trắng cánh tay ngọc tứ không kiêng sợ mà triển lộ bên ngoài. Cái này cùng những hợp hoan tông đó người thì càng tiếp cận. Tiết mục dưới ánh mắt ý thức rơi vào nàng trang phục thượng. Càng xem lại càng, đợi một chút, tiết mục ngay chữa thương đều chẳng quan tâm rồi. Đằng mà nhảy dựng lên, người y phục này, nữ tử hờ hững nhìn hắn một cái. Trong mắt tựa hồ có chút chê cười. Tiết mục trừng to mắt nhìn xem y phục của nàng. Tiểu hoa quần áo, hình cầu lĩnh, hồng nhạt lụa quần dài. Đúng vậy đó là quần dài. Không phải quần ngắn, chỉ có điều cái kia vốn nên là tiểu hài tử quần dài. Tại đây chính là hình thức trưởng thành chân dài trên người nữ nhân vừa chỉ đủ đến lớn chân. Không phải nàng mặc được ngay thân mà lại bạo lộ. Mà là vì nàng mặc lấy tiểu hài tử quần áo. Tiết mục rốt cuộc biết quen thuộc cảm giác lai nguyên ở đâu rồi. Lớn tiếng nói, đây là nhà ta di dạ hôm nay mặc quần áo. Nhao nhao, chết, rồi, nữ tử nhắm mắt lại. Câm miệng, Tiết Mục nhớ tới kinh sư cái kia một hồi trong địa ngục, phiêu phù ở đám xương bên trong nữ tử hình ảnh. Đám xương tán đi, trên mặt đất nằm sấp lấy cái di giả. Đúng rồi, 7 phần tượng Tần Vô Dạ khuôn mặt. Di giả cùng Tần Vô Dạ là thân tỉ muội. Nếu quả thật chính là lời của nàng, khó trách muốn đám xương vật che chắn. Nàng loại này kích lồi bạo lộ hình tượng không muốn làm cho người ta xem đúng hay không? Ngươi, ngươi có phải hay không? Lớn lên, Tiết Mục ngơ ngác hỏi. Ta lúc này có chút mộng, muốn xác nhận xuống. Ta nói câm miệng, nữ tử trong mắt tĩnh mịch hóa thành thô bạo. Bỗng nhiên hoành thân va chạm, Tiết Mục chính đầy trong đầu mộng bước đâu rồi? Nào có đề phòng, bị nàng thoáng một tí đụng ngã lăn tại đất. Nữ tử là báo đi săn đánh tới, một tay lấy hắn ấn chặt, thần sắc có chút thô bạo cũng có chút không hiểu thấu hưng phấn. Một chữ nói, ta, sớm muốn báo thù. Tiết Mục còn chưa kịp phản ứng, tự cảm thấy mình bị trở mình. Bờ mông thượng triều, nữ tử dương nổi lên bàn tay, trong mắt đều là hưng phấn báo thù ánh sáng. Giờ khắc này Tiết Mục không bao giờ nữa cần bất luận cái gì hoài nghi, giãy giụa lấy ồn ào. Di giả, ngươi dám đánh ta? Ba tương đương, bờ mông kết kết thật thật đã trúng một cái. Nữ tử chống nạnh cười to, ha ha ha ha ha, báo thù tư vị. Tiết Mục tức giận đến thổ huyết, ngưng tụ lại toàn thân nhanh mệt dã rời chân khí, liều mạng nhún. Nữ tử hiển nhiên là bị thương rất nặng, chỉ là thân hình lực lượng quá mạnh mẽ mới tạm thời ngăn chặn hắn. Bị như vậy nhún rõ ràng hoàn toàn vô pháp chống cự, lại bị nhú bay rồi thật xa, nặng nề nằm sấp trên mặt đất ho khan. Tiết Mục chạy vội đi qua ấn chặt nàng, ba tương đương mà trả một cái tát. Lật trời rồi, một chưởng xuống dưới, không khí lập tức yên tĩnh. Cái này mềm mại ngạo nghễ ưỡn lên co giãn. Đây không phải tiểu cô nương rồi, đó là một trưởng thành nữ tử. Nữ tử an tĩnh thoáng một tí, lập tức giãy giụa bắt đầu đứng dậy. Thả ta ra, sắc lang, ta muốn đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tiết Mục khí không đánh một chỗ đến, trong nội tâm lại ẩn ẩn biết rõ có chút vấn đề. Di giả công pháp không thể đại thành, nàng vì cái gì ngày bình thường hội là tiểu hài tử? Bởi vì nàng đem bà tất cả mặt trái tâm tình toàn bộ đặt ở không biết nơi hẻo lánh, tâm linh tinh khiết vô hà, từ trong ra ngoài đều là tính trẻ con thuần túy. Như vậy tại công pháp chưa thành lúc thành lớn, tự ý nghĩa mặt trái tâm tình đã muốn thích phóng ra. Chỉ là nàng cuối cùng xem như tu hành thâm hậu, còn có thể hết sức áp chế hết thảy tâm tình, để tránh bị mặt trái tâm tình chúa tể. Cái này là nàng mỗi khi lâm địch liền hờ hững ba không nguyên nhân. Nghĩ đến lúc ấy nàng từng có một câu, nếu như ta say, cái kia trong lòng ngươi cái này xinh đẹp giang hồ, sẽ lập tức hóa thành địa ngục. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng mình không thể không khống chế được. Một khi không khống chế được, nàng chính là trên thế giới lớn nhất ác ma. Nhưng giờ phút này trọng thương phía dưới, linh hồn tựa hồ cũng nhận được qua trùng kích, nàng đã có điểm áp chế không nổi rồi. Có một chút mặt trái cảm xúc đã bắt đầu bắn ngược phát tác. Nhưng nàng cái gọi là báo thù y nguyên chỉ là đánh đòn loại này chơi đùa sự tình. Cái này chỉ có thể chứng minh nàng bản tâm là nhiều sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Tiết Mục nâng lên tay chậm rãi để xuống. Thật sự là đau lòng đắc tột đỉnh. Ôn nhu nói, di giả nghe lời, chúng ta trước chữa thương. Chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, bà chính mình đem bả bờ mông cho ngươi đánh. Thích làm sao đánh như thế nào đánh, được không? Di giả ngẩn người, ra sức giãy giụa tay chân độ mạnh yếu chậm rãi biến nhẹ. Tiết Mục từ trong lòng ngực lấy ra một hạt dược, nhét vào trong miệng nàng. Đây là liệu nội thương, người được sức lực trùng kích, lại cao không trụy lạc, kinh mạch tạng phủ tổn thương đều rất nặng. Trước đem nuôi. đừng lưu di chứng. Về phần linh hồn tẩm bổ linh dược ba ba trên người không mang. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Di giả yên tĩnh mà nuốt dược, triệt để không dãy dụa nữa. Tiết mục buông ra áp chế tay của nàng, lại vịn nàng đứng dậy tựa ở cây bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mưa to, bực bội nói, chết tiệt thời tiết, hắn vừa mới oanh hồn, mới chạm đến có thể dùng túi càn khôn giới mặt. Cho nên trên người một mực sẽ không dẫn những vật này. Không có khả năng tượng người khác như vậy, tùy thân có thể móc ra quần áo các loại. Đừng đề cập ô dù, dưới mắt khí tức tán loạn, nội thương rất nặng, thật sự là liên tục ngăn chặn mưa thủ đoạn cũng không có. Chính mình cũng là mà thôi, nhìn xem di dạ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn huyết. Tóc dài lộn xộn mà dán tại trên gương mặt, ướt dũng loại chật vật cùng suy yếu. Mưa to không muốn sống mà hướng trên người nàng trên mặt loạn nện. Nhìn xem đau lòng đắc phải chết, cởi xuống áo khoác muốn cho nàng che thoáng một tí, lại phát hiện áo khoác thân mình tự ướt sũng, giọt nước đắc sau mưa to còn lợi hại hơn. Tiết mục bực bội mà đem áo khoác ném ở một bên, trước dùng thân thể chặn mưa gió hướng, lại rút ra bên hông quạt xếp bá mà mở ra che tại di dạ trên đầu, thở dài khẩu khí cười nói, vẫn có chút biện pháp, nhờ có đắc Trịnh Hạo Nhiên tốt mặt quạt. Di dạ sững sờ mà nhìn xem hình dạng của hắn, mưa to giàn giụa ở bên trong, tiết mục toàn thân liền giống bị lao qua đồng dạng, đại khỏa giọt nước theo hắn trán rơi xuống, giọt nước về sau thật là sung sướng dáng tươi cười. Rõ ràng cảm thấy tìm được rồi giúp hài tử che mưa phương pháp là kiện vui vẻ sự tình. Căn bản không có chú ý qua mình mới là bạo lộ tại mưa to phía dưới bị tàn phá cái kia một cái. Cảm thụ được trên đầu bị cây quạt ngăn cách mưa, đánh rớt mặt quạt phát ra lạch cạch tiếng vang. Tại thời khắc này nghe, có gia đình bên trong sưởi ấm, làm cho lòng người trung an tường. Nhìn xem tiết mục dáng tươi cười, di dạ hờ hững thần sắc chậm rãi càng ngày càng nhu hòa. Qua rồi tốt một hồi, thấp giọng lúng túng, ba ba, nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở trưởng thành trạng thái hạ. Hô một cái chỉ lớn hơn mình 3 tuổi nam nhân như vậy xưng hô. Nhưng song phương tuy nhiên cũng cảm thấy đương nhiên, đương làm nhạc tiểu thiền tìm tới nơi này thời điểm. Vừa vặn trông thấy di dạ dựa vào trên tàng cây, chậm rãi nhắm mắt lại, tiết mục trơ mắt nhìn xem cái kia học thêm trường yểu điệu thân hình ở trước mặt hắn nhanh chóng. Nhỏ đi, mặt trái xoan biến thành hài nhi mập, thiếp thân tiểu y biến thành bình thường vừa người. Đã từng thói quen chính là cái kia 5 tuổi nữ hài ra hiện tại cây bên cạnh. Mê man không dậy nổi. Duy nhất không biến thành là thật dài mái tóc, trường và mắt cá chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.